Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, Thánh Giáp Trùng Hậu Duệ, chương 577, Thánh Giáp Trùng Hậu Duệ chương thứ 3 đưa lên, bần đạo đi ăn cơm, bận đến bây giờ còn không ăn cơm, đã đói bụng được muốn tạo phản, thích liền lên, Phượng Hoàng, đổi mới mau mời siêu tác, Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ. Quật thổ heo liền giạt ra bốn cái chân hướng sa mạc khu vực chạy như điên. Đây quật thổ heo vừa ly khai. Trên cỏ những lục đó bị ải nhân cũng bắt đầu đều chạy khỏi nơi này. Không hề nghi ngờ, những thứ này ra xanh ải nhân cũng biết gặp nguy hiểm hàng lâm. Đối với những thứ này nhỏ yếu quái vật mà nói, tránh né cường giả mới là sinh tồn chi đạo. Quật thổ heo tốc độ không chậm. Chính là ngồi ở phía trên hơi hơi nhấp nhô, đổi thành những người khác đến lời nói. Không chừng vài cái đã bị run rẩy đi xuống, mà Vệ Tiểu Bắc ngồi ở phía trên cũng là vững như núi Thái. Hết mức trong lòng ôm một cái mềm muội từ, thực để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng có chút khó có thể an định. Nhất là Sa Mai Hàn kia mềm thân thể thỉnh thoảng vặn vẹo vài cái. Hầu như khiến cho Vệ Tiểu Bắc trực tiếp biến thân thành lang. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc còn nhớ rõ phía sau mình, kia biến dị nông mậu thị trường đang tại theo sát không nghỉ. Nếu không ai quấy rầy lời nói, rất khó nói Vệ Tiểu Bắc có thể làm ra hay không chút gì đến. Tiếp cận nhìn Sa Mai Hàn đối Vệ Tiểu Bắc hình như rất hảo cảm. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc phía dưới trở nên vật cứng chống đỡ tại Sa Mai Hàn trên người. Đây muội tử cũng không nói gì thêm, chính là trên mặt mang ra vài phần hồng hà, mà ngay cả thỉnh thoảng vặn vẹo thân thể cũng biến thành thật lên. Điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lặng lặng hưởng thụ khởi đây một phần khó được nhàn hạ đến. Tại quật thổ heo chạy như điên phía dưới, không bao lâu, Thảo Nguyên đi ra Liễu Tẫn Đầu, theo sau chuyển nhập đường phố. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc để cho Sa Mai Hàn tại heo trên lưng ngồi xong. Chính mình lại nhảy xuống tới. Quật thổ heo mang Sa Mai Hàn rất nhanh sẽ biến mất ở cuối con đường. Mà Vệ Tiểu Bắc chính mình còn lại là chuyển hoán phương hướng. Hướng sa mạc khu vực mà đi. Lúc này đây, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không có ngăn ra cùng quật thổ heo ở giữa tâm linh liên hệ. Mà Sa Mai Hàn chỉ sợ cũng không dám tùy ý chạy loạn. Tại kẻ yếu heo chỉ dẫn phía dưới, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ tìm được rồi bị Thánh Giáp Trùng Hậu Duệ vây khốn mở thiếu thám hiểm đội. Hơn 100 số người tụ tập cùng một chỗ, bốn phía còn lại là đến hàng ngàn Thánh Giáp Trùng Hậu Duệ như hổ rình mồi. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc đây một đường lại đây liền thấy được không ít bị cắn thành cốt giá thi thể. Vệ Tiểu Bắc tiến vào sa mạc khu vực. Chỉ cần không đi trêu chọc kia hỏa long, coi như là gặp được Thánh Giáp Trùng, cũng không nguy hiểm gì. Tiếp cận kia Thánh Giáp Trùng tuy nói sắc ngoài cứng rắn vô cùng, nhưng chỉ là ba tinh bình thường quái vật mà thôi. Duy nhất thủ đoạn công kích chính là tăng tốc va chạm mani, nhưng muốn đánh lên Vệ Tiểu Bắc liền. Dường như khó, mà đối với phổ thông nhân mà nói, đây sa mạc khu vực chính là khủng bố nơi. Không nói đến Thánh Giáp Trùng, chỉ nói Hắc Cự Hạt, Thánh Giáp Trùng Hậu Duệ, cùng với khả năng xuất hiện Hỏa Nha Vân, vân quái vật, cũng đủ để cho phổ thông nhân loại thương vong hầu như không còn. Nói thật, lâu như vậy thời gian, này Trương Thiếu tổ chức thám hiểm đội tại sa mạc trong khu vực vẫn có thể tiếp tục sống sót hơn. 100 người, đã xem như vận khí tăng cao. Tại đám người bên ngoài là hơn 30 cái cầm trong tay cây đốt tinh tráng nam nhân. Vâng, phải là những công tử này tiểu thư bảo tiêu. Bọn họ lợi dụng liệt tửu, y phục làm thành cây đốt nhưng thật ra làm cho Thánh Giáp Trùng Hậu Duệ không dám dễ dàng tiến công. Nhưng này cây đốt cũng sẽ có thiêu đốt hầu như không còn thời điểm money chỉ nhìn trong đám người. Đã có không ít nam nữ chỉ còn lại có sẽ biết. Cả đám người đều bị vây một loại tuyệt vọng trong trạng thái. Nhìn những người hộ vệ kia, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Những thứ này bảo tiêu ngược lại không tệ, nhắc tới hơn 30 cái bảo tiêu từ này dùng cây đuốc bức lui thánh giáp trùng hậu duệ tốc độ đến xem. Thân thủ cũng không tệ, nếu tụ tập cùng một chỗ, từ thánh giáp trùng hậu duệ bên trong giết ra ngoài, cũng chưa chắc không được. Tiếp cận bị người bọn họ bảo vệ đoàn vừa lúc có thể dùng đến hấp dẫn những thánh giáp trùng đó hậu. Duệ lực chú ý, nhưng bọn hắn hay là thủ tại chỗ này. Phải biết rằng, nơi này cũng không phải là hiện thực, đối với bọn hắn mà nói chính là một cái quỷ dị địa phương. Như thế vẫn có thể tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, đích xác để cho vệ tiểu bắc nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhân chỉ cần có chắc chắn điểm nhấp nháy, vệ tiểu bắc đều hội có ấn tượng tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối với mình không có uy hiếp. Thời gian từng giọt trôi qua, cây đuốc cũng thuận theo chậm rãi yếu bớt hỏa quang, vây quanh tại đám người ở ngoài thánh giáp trùng hậu duệ từ từ bắt đầu cợt nhả chuyển động. Không hề nghi ngờ, theo cây đuốc uy hiếp suy yếu, thánh giáp trùng hậu duệ chuẩn bị bắt đầu phát động công kích. Đối với những thứ này ăn thịt bọ cánh cứng mà nói, tại đây sa mạc khu vực kiếm thức ăn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại thật vất vả mới đưa đám nhân loại kia vây quanh ở chỗ này. Làm sao có thể dễ dàng buông tha? Nhanh, nhanh cởi quần áo, mời thiếu làm thám hiểm đội tổ kiến giả. Thật là có chút gương cho binh sĩ phong phạm. Sớm cũng chỉ còn lại có một cái. Hoàn hảo, nơi này là sa mạc khu vực. Hơi nóng cuồn cuộn, xuyên qua cũng không có gì đáng ngại. Trước hết cởi quần áo thỏa đáng cây đuốc tự nhiên là bọn bảo tiêu. Chi hậu đó là một ít bảo an, người phục vụ, mặc kệ nam nữ đều thoát. Trước một nhóm kia cởi quần áo chính là địa vị hơi thấp công tử ca tiểu thư. Hết mức hiện tại đi y phục trên người hoàn hảo cũng chỉ còn lại có vài cái nhỏ sinh tỷ. Mấy vị này nhỏ sinh tỷ ra thế bối cảnh tại Thúy Hồ thành phố có thể xưng tụng thâm hậu hai chữ. Cho nên coi như là mở thiếu trước cũng không làm cho các nàng trước cởi quần áo. Tiếp cận nói vậy, thế nào cũng sẽ đắc tội mấy vị này nhỏ sinh tỷ. Nếu đổi lại là ai, cũng sẽ không nguyện ý nhiều như vậy nam nhân trước mặt xích thân. Nhất là mấy vị này nhỏ sinh tỷ, quả thực chính là một loại mạc đại nhục nhã. Hết mức đến đây sống còn thời khác, mở thiếu cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Nếu mệnh biến mất, không có thứ gì, đây một chút, mờ thiếu hay là thấy rất rõ ràng, vài vị nhỏ sinh tỷ trên mặt mang xấu hổ, không chút nào chịu thoát y, kia mờ thiếu lúc này hận không thể vọt thẳng đi lên đưa các nàng lột sạch. Nhưng để cho hắn xông lên làm việc này, trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút cố kỵ, hết mức, liền như vậy chần chờ một chút, sự tình liền trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một chi cây đuốc dập tắt, lập tức, đây nhánh cây đuốc cho nên phạm vi bao phủ phía trong thánh giáp trùng hậu duệ liền hướng đám người. Đánh tới, đứng mũi chịu sào đó là người hộ vệ kia, đến lúc này, hộ vệ kia nhưng thật ra bất cứ giá nào, hai chân hướng trên mặt đất đạp mạnh, đem từng con thánh giáp trùng hậu duệ dẫm đến vỡ vụn ra đến. Nhưng những thánh giáp trùng đó hậu duệ cũng không phải là con kiến nhỏ. Mặc cho nhân loại ta dẫm đạp mà không phản kháng, rất nhanh một con thánh giáp trùng hậu duệ liền hiện lên bảo tiêu chân nhỏ. To lớn song ngạc liền hướng chân nhỏ gắp đi xuống. A, hét thảm một tiếng, hộ vệ kia thân thể đó là một chút, ngồi xổm xuống, theo sau càng nhiều thánh giáp trùng hậu duệ liền bò lên. Cùng lúc đó, càng nhiều cây đốt tát, thánh giáp trùng hậu duệ cũng thuận theo khởi động tổng tiến công. Một mảnh đen kịt thánh giáp trùng hậu duệ từ bốn phương tám hướng hướng đám người nhào tới. Gần giống như một mảnh hắc sắc nhanh chóng đem nhân đoàn bao phủ. Đến lúc này, vệ tiểu bắc cũng không thể nào ở một bên xem náo nhiệt. Toàn bộ thám hiểm trong đội, liền đám người kia giá trị tối cao. Nếu đám người kia treo ở chỗ này lời nói, chỉ sợ đan binh liền thật sự thoát không được thủ. Vệ tiểu bắc cũng không thể trơ mắt nhìn đan binh một cái như vậy dùng tốt ra hỏa bị này một ít. Phẫn nộ người nhà giết chết, hai chân dẫm một cái, dưới chân cồn cắt nổ tung, Vệ Tiểu Bắc dường như một đầu chim to bay lên, hướng người nọ đoàn phương hướng hạ xuống. Pháp lệnh trấn nhiếp, chưa chờ Vệ Tiểu Bắc hạ xuống, một vòng vô hình ba động lập tức khuếch tán ra. Pháp lệnh trấn nhiếp hiệu quả lập tức liền tại những thánh giáp trùng đó hậu duệ trên người hiền hiện ra, khiến cho những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ tốc độ công kích rất là chậm lại. Thậm chí còn một ít thánh giáp trùng hậu duệ còn ra phát hiện bối rối đào tẩu hiện tượng. Để cho Vệ Tiểu Bắc kinh dị chính là, đây pháp lệnh trấn nhiếp đối với thánh giáp trùng hậu duệ hiệu quả hình như cũng không tốt lắm. Vệ Tiểu Bắc vừa mới rơi trên mặt cát, những thánh giáp trùng đó hậu duệ trên người trấn nhiếp hiệu quả liền đều biến mất. Lần thứ hai hướng nhân loại khởi động công kích, điện từ trường, không hề nghi ngờ, nếu để cho Vệ Tiểu Bắc từng cái cứu người. Chỉ sợ ít nhất sẽ có một nửa nhân cứu viện không vội bị những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ cắn chết, cho nên, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem điện từ trường đều buông ra. Tại Vệ Tiểu Bắc điện từ trường bên trong di chuyển, chỉ cần chứa thủy phân sinh vật, đều biết ở trong người sinh ra điện lưu. Tuy nói loại này điện lưu cực kỳ yếu ớt, nhưng đủ để tạm thời mất cảm giác chúng nó thần kinh. Những thánh giáp trùng đó hậu duệ tốc độ công kích lần thứ hai chậm lại, thậm chí còn đình chỉ. Cùng này như nhau chính là, những người này cũng không có thể tránh được thần kinh bị mất cảm giác kết cục. Tiếp cận trái ngược nhau vu những thánh giáp trùng đó hậu duệ mà nói, nhân loại trong cơ thể thủy phân hàm lượng càng cao hơn, cho nên sinh ra điện lưu càng mạnh một ít, hết mức, đây đã vậy là đủ rồi. Vệ Tiểu Bắc theo sau thân hình như điện, tại thánh giáp trùng trong đám qua lại nhảy lên, hai tay liên tục lấy ra, bắt lấy một người chính là nhẹ nhàng đồng nhất, liền đem trên người thánh giáp trùng hậu duệ đều run rẩy hạ xuống. Sau đó mạnh mẽ ném đi, nhân thuận tiện bay ra ngoài, xa xa rơi vào cồn cát lên, cũng không thương nửa phần. Đây đó là Vệ Tiểu Bắc đối số trùng công phu sống học sống dùng. Trong đó có thiếu lâm cầm long thủ, tay không đoạt giao sắc vân, vân thủ pháp, thoáng tổ hợp chi hậu, liền trở thành cứu người thủ đoạn. Đương nhiên, nếu Vệ Tiểu Bắc không biết cái này chút công phu lời nói, cũng có thể đem nhân cho cứu ra ngoài, hết mức giống xa như vậy vậy đi ra, chỉ sợ bị quăng người không nói xương cốt gãy, ít nhất cũng phải cường độ thấp não chấn động. Đợi cho chừng 100 số người bị Vệ Tiểu Bắc đều cứu ra chi hậu, những thánh giáp trùng đó hậu duệ đối điện từ trường cho nên sinh ra rất nhỏ điện lưu cũng có một chút sức chống cự. Tiếp cận những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ không phải kim trúc kết cấu, trong cơ thể sinh ra điện lưu cũng là lúc ban đầu có thể mất cảm giác một chút thần kinh. Thời gian hơi lớn lên, liền không có tác dụng gì. Những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ một khôi phục lại, lập tức liền hướng thân ở trong đó Vệ Tiểu Bắc khởi động công kích. Không hề nghi ngờ, đang ở trước mắt Vệ Tiểu Bắc trái ngược nhau vu xa xa những người này mà nói, đối với những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ càng là thật hơn tại một ít. Trước mắt thịt béo không ăn, chẳng lẽ còn muốn đi rất đi xa ăn thịt? Đối mặt thánh giáp trùng hậu duệ đối với mình vây công, Vệ Tiểu Bắc cũng không hề nhúc nhích, mà là tùy ý những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ hiện lên thân thể của chính mình. Xa xa cồn cát lên, những người này bị Vệ Tiểu Bắc cứu ra chi hậu, từng cái sợ hãi không thôi. Xa xa nhìn Vệ Tiểu Bắc bị thánh giáp trùng hậu duệ bao trùm, đại đa số người sắc mặt trắng bệch, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể đem chính mình những người này từ trùng quần bên trong cứu người đi ra, không thể nghi ngờ được cho anh hùng. Đương nhiên, thực lực của đối phương cũng rất cường đại. Những thánh giáp trùng đó hậu duệ lợi hại, bọn họ trước liền từng trải qua. Đại có to bằng bàn tay, tiểu nhân cũng có nửa cái to bằng bàn tay. Kia mạnh mẽ đanh thép song ngạc một ngụm cắn xuống đến, đủ để cho da người chán thịt mờ. Chưa xong còn tiếp. Khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ đạo trưởng quan điểm, như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý.